Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 367, kẻ tái phạm, bí ẩn chân tướng. Góc truyện audio.com. Di hành khách sạn, An Lương đem điện thoại di động của chính mình đặt ở trên khay trà. Ra hiệu Hoàng Tuấn Phong kiểm tra. Hoàng Tuấn Phong cầm lấy An Lương điện thoại di động. Hắn nhìn thấy điện thoại di động biểu hiện nội dung là video. Bởi vì có truyền phát tin icon. Hắn điểm một cái truyền phát tin. Điện thoại di động bắt đầu truyền phát tin video. Cái gì là vận mệnh? Trong video, Cổ Đức Văn chính đang trong một chiếc xe tự đập. Ta mới không tin cái gì vận mệnh. Cổ Đức Văn vẫn ở tự đập. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Cổ Đức Văn nói Junibio lời kịch. Tiếp đó, chính là ta khống chế vận mệnh thời điểm. Hai người này đồ vật cũ. Dĩ nhiên không muốn đem kim khoáng giao cho chúng ta. Vậy thì đi chết đi. Cổ Đức Văn tự đập sau khi chuyển đổi màn ảnh. Đem màn ảnh nhắm ngay phía ngoài cửa xe. Ở phía ngoài cửa xe là một chỗ ngã tư đường. Một lượng Audi Q7 xe Việt dã chính đang thông qua đèn xanh đèn đỏ. Mặt bên đến rồi một chiếc vận thổ xe. Rõ ràng là đèn đỏ tình huống. Vận thổ xe lại không có bất kỳ giảm tốc độ ý tứ. Vận thổ xe thẳng tắp va chạm ở Audi Q7 trên xe Việt dã. Đem Audi Q7 xe Việt dã va chạm bay lên. Đồng thời hình thành hai lần va chạm. Ha ha ha. Hai cái đồ vật cũ còn không chết sao? Cổ Đức Văn cười lớn. Sau đó kết thúc tự đập. Hoàng Tuấn Phong click truyền phát tin lần thứ hai. Hắn từ đầu tới đuôi lại nhìn một lần. Sau đó là lần thứ ba. Làm lần thứ ba truyền phát tin sau khi xong. Hắn hít sâu một hơi. Đây là thật sự. Hoàng Tuấn Phong nhìn An Lương. Mặt sau còn có 3 phân video. Toàn bộ là cái kia một cái ngã tư đường an toàn hệ thống theo dõi quay chụp. Chính ngươi nhìn. An Lương đáp lại. Hoàng Tuấn Phong trên điện thoại di động kiểm tra lên. Dường như An Lương nói như thế. 3 cái video phân biệt đến từ 3 chỗ an toàn hệ thống theo dõi. Trong đó gần nhất một chỗ an toàn hệ thống theo dõi. Thậm chí quay chụp đến Cổ Đức Văn bảng số xe. Làm Hoàng Tuấn Phong xem xong video sau. Hắn yên lặng để điện thoại di động xuống. Ngươi cùng Cổ Đức Văn từ nhỏ là bằng hữu. Ngươi nhớ tới biển số xe của hắn dãy số chứ? An Lương dò hỏi. Hoàng Tuấn Phong trầm mặc. Nhà các ngươi cùng Cổ gia liên quan với Linh Khúc Mỏ Vàng hợp tác sự vụ. Ngươi không có chút nào rõ ràng sao? An Lương lại dò hỏi. Hoàng Tuấn Phong trầm mặc như trước. An Lương tiếp tục nói. Cổ Đức Văn là nhân phẩm ra sao? Ngươi liền không rõ ràng. Trước hắn ở đế đô thời điểm. Thu mua 3 cái xe bay đảng chuẩn bị đâm chết ta. Ngươi nên không biết chuyện này. Ta có thể cho ngươi cung cấp hoàn chỉnh chứng cứ liên. Bao quát chính thức. Cùng với không chính thức. An Lương giải thích. Dường như An Lương nói. Hắn cùng Cổ Đức Văn từ nhỏ là bằng hữu. Hắn há có thể không nhớ rõ Cổ Đức Văn bảng số xe. Ta muốn nhìn một chút ngươi chứng cứ liên. Hoàng Tuấn Phong rốt cục mở miệng. An Lương đánh một cái búng tay. Đem có liên quan tư liệu lấy tới. Một tên nhân nghĩa an mọi người trong công ty viên đem một cái máy tính bảng đưa tới. Đồng thời đem tư liệu điều đi ra. An Lương đem máy tính bảng đưa cho Hoàng Tuấn Phong. Ở Hoàng Tuấn Phong kiểm tra thời điểm. An Lương giải thích hắn cùng Cổ Đức Văn xung đột sự kiện. Từ sơ khai nhất bắt đầu. Mãi cho đến cuối cùng phần cuối. Ta nguyên bản còn phi thường kinh ngạc. Cái này Cổ Đức Văn lá gan dĩ nhiên lớn như vậy. Một lời không hợp liền muốn mua giết người. Hóa ra là ta đánh giá thấp hắn. Hắn trước đây liền làm qua chuyện như vậy. An Lương thở dài. Hóa ra là kẻ tái phạm A. Hoàng Tuấn Phong nhanh chóng kiểm tra máy tính bảng biểu hiện tư liệu. Bao quát cảnh sát trạm tư liệu. Cùng với nhân nghĩa an toàn công ty điều tra tư liệu. Không chỉ có bức ảnh. Còn có ghi âm cùng video. Hoàn chỉnh chứng minh Cổ Đức Văn mua hung chuyện giết người. Hoàng Tuấn Phong xem xong sở hữu tư liệu. Hắn đem máy tính bảng thả xuống. Sau đó cụt hứng tựa ở trên ghế sofa. Hắn dò hỏi. Cổ Thúc Thúc cùng Tiếu A-di biết không? Ngươi đoán. An Lương hỏi ngược lại. Hoàng Tuấn Phong nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Bọn họ làm sao có thể như vậy? Bọn họ tại sao có thể như vậy? Bọn họ làm sao hạ thủ được? Ta cùng Cổ Đức Văn quan hệ tốt vô cùng. Chúng ta từ nhỏ đã là bằng hữu. Tuy rằng Cổ Đức Văn có các loại không được, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn là của ta bằng hữu. Ba mẹ ta có chuyện sau khi hắn theo ta uống thật nhiều lần rượu, an ủi ta thật nhiều lần. Vì lẽ đó ngươi đem linh khúc mỏ vàng thay quyền giao cho bọn hắn. Đúng không? An Lương hỏi ngược lại. Ha ha ha ha. Hoàng Tuấn Phong đột nhiên nở nụ cười. Mỏ vàng, mỏ vàng. Hết thảy đều là mỏ vàng. Nếu như không có này một cái mỏ vàng, nhà chúng ta có phải là sẽ không có này một kiếp khó? Vậy hẳn là chuyện tất nhiên. Nhưng không có nếu như. Sự tình cũng đã phát sinh. Hiện tại ngươi muốn làm chính là tỉnh lại lên. Ta tin tưởng ba mẹ ngươi cũng không hy vọng ngươi chán trường xuống. An Lương giải thích nói. Ngươi cũng muốn linh khúc mỏ vàng. Hoàng Tuấn Phong dò hỏi. Đương nhiên, An Lương không hề che giấu chút nào đáp lại. Bằng không tại sao muốn tìm ngươi? Tại sao muốn điều tra chuyện lúc trước? Tại sao còn muốn đem kết quả nói cho ngươi? Ngươi cho rằng ta là người lương thiện sao? Vẫn là nói ta thương hại ngươi. An Lương rất thành thực nói. Hoàng Tuấn Phong bình tĩnh nói. Ngươi rất thẳng thắn. Bởi vì sự thực như vậy. An Lương đáp lại. Ta tin tưởng đứng ở ngươi góc độ. Ngươi sẽ không trợ giúp Cổ gia chứ? Đúng. Ta không sẽ chọn Cổ gia. Nhưng ta lựa chọn ngươi. Ta có ích lợi gì? Hoàng Tuấn Phong hỏi ngược lại. Cách chương.